Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 152. Và hiện tại thì trên kênh MC Tiến Phong ở YouTube thì mình có phát hành một bộ truyện mới rất là hay và hấp dẫn về thể loại truyện ma, linh dị, diệt quỷ, dài tập có tên là Khủng Bố Sống Lại. Thì nếu mà các bạn thích cái thể loại truyện như vậy thì các bạn có thể ghé qua kênh YouTube MC Tiến Phong để có thể nghe bộ truyện này nhé. Hiện tại bộ truyện này phát hành được 9 tập. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong. Và mình cũng chưa có dự định sẽ up lên Tune. Một thời gian nữa mình sẽ up lên Tune. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Kiếm Lai, tập 152. Hậu viện cổ trạch. Bên ngoài Tú Lâu, đại chiến đang diễn ra kịch liệt. Đào Khách dầu quay nón đi xa đến tận đây chỉ vì chém yêu. Tuy võ đạo cảnh giới không được coi là rất cao, vững vàng ở tứ cảnh, nhưng mà chui bảo đao ở trong tay này cũng là thần binh lợi khí phẩm tướng cực cao. Sau khi quán chú chân khí, vừa xuất đao hồng quang nở rộ, mơ hồ có phòng lôi thành, thế không thể đỡ. Lão ẩu lúc trước canh giữ ở sân tiểu viện lại là một vị luyện khí sĩ tam cảnh thâm tàng bất lộ. Chỉ là niên thọ đã cao, tinh lực không đủ, vẫn là không địch lại hào hiệp dâu quai nón cùng bảo đao này. Hơn 10 hiệp đã bị đại hán lấy sống đao đánh ngất, một cước đá trúng đụng vào trong xương phòng ngất đi. Vốn dĩ lão ẩu không đến mức bất kham như vậy, chỉ là ở lâu trong lồng chim bị âm sát khí trận pháp tụ lại nhuộm dần đã lâu. Tuy không phải âm vật quỷ tu không thể gặp ánh sáng, nhưng cũng là thiên nhiên sợ hãi dương cương khí của chuôi bảo đao này. Hơn nữa Đao Khách dâu quai nón đi khắp bốn phương, kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú, lão ẩu nhanh chóng bị thua, đúng là hợp tình hợp lý. Ở phía cuối tiểu viện, chỗ nằm chủ nhân cổ trạch lựa chọn một mình đánh lui địch. Từ bên mỹ nhân kháo bay xuống trong viện, chọn một thanh trường kiếm phủ đầy bụi đã lâu, thần kiếm thanh lương như nước, đối địch cùng với Đao Khách, kiếm đi nhẹ nhàng, không cùng bảo đao cứng đối cứng. Mỗi lần xuất kiếm đâm thẳng khí phù mấu chốt của hán tử dâu quai nón, mũi kiếm lộ ra kiếm quang màu xanh ở giữa màn mưa, mang theo một tia lưu huỳnh đẹp đẽ. Ghi chú: mỹ nhân kháo, tục truyền những nhà dân ở Trung Quốc thời cổ đại thường thiết kế một ghế ngồi ở trong lầu các phía bên sân nhà. Con gái thời cổ đại không được bước xuống lầu, khi cô quạnh thì thường dựa vào đó mà trông ra bên ngoài, bởi thế ghế này mới được gọi là mỹ nhân kháo. Hết ghi chú. Đào Khách dâu quai nón ra tay rất có phong thái xa trường hãn tốt, thô phác tự nhiên, mỗi lần xuất đao vừa mau vừa mạnh, chiêu thức cũng không phiền phức, cũng chưa nói tới tinh diệu như thế nào. Ra đao rõ ràng lưu loát, thu phóng tự nhiên, một đao không trúng thì thôi, mà đã trúng tất trọng thương. Đối trận kiếm thuật thượng thừa của vị nam tử đồ đen, Đào Khách dấu quai nón vẫn có thừa lực. Để hắn nhìn ra một ít dấu vết, hắn từ xuất đao càng thêm tấn mãnh, bởi vì có vài phần thực sự tức giận, mắng to nói: "Ngươi, điều nhân này, rõ ràng xuất thân tiên gia chính đạo, đại đạo trường sinh tốt đẹp không đi tranh thủ, vì sao lại cam tâm đắm mình? Kết quả là luân lạc thành cọp vồ nửa người nửa quỷ, thiên vị nữ quỷ này gây họa nơi này phạm vi mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ. Người nói người có nên chết hay không?" Hắn tử dâu quai nón quát một tiếng, hai tay cầm đao chém mạnh xuống. Một đao chém vào trên thân kiếm người nọ, chém đến nỗi cả người và kiếm đều văng ra ngoài mấy trượng. Chủ nhân cổ trạch lúc khuôn mặt trẻ tuổi, lại tóc trắng xóa, một đường trượt ngã, dưới chân mưa văng khắp nơi, thật vất vả đứng vững thân hình, nuốt xuống một ngụm máu tươi đã trào tới tận yết hầu. Nam tử vẻ mặt tiều tụy vặn cổ tay một cái, run lên một kiếm hoa, nháy mắt khuất nát vô số giọt sương mưa ở xung quanh mũi kiếm, tiếng vàng vỡ vụn tựa như là tiếng pháo ngày xuân. Hắn tử dâu quai nón một cước trùng trùng bước về phía trước, một tay đè đao, bảo quang lưu truyền chiếu rọi toàn bộ cánh tay đều bao phủ ở bên trong quang huy. Đại hắn một tay đưa chỉ hướng nam nhân kia, trợn mắt hung dữ: "Phật gia còn nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật." Đào Khách dâu quai nón nhìn bốn phía xung quanh,

từ hành lang chạy vội mà tới. Trên trần có dán một đôi phù lục giấy vàng, khiến cho hắn buôn chạy như là một trận thanh phong, làm cho người ta hoa cả mắt. Đạo sĩ trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào, vừa buôn vừa chạy, vừa hô lớn: "Từ đại hiệp, tiểu đạo đến trợ giúp người diệt yêu." Đào khách dâu quai nón bị một rễ cây đánh vào đầu vai, thân hình cao lớn nương theo trùng kích thật lớn, ở trên không trung xoay một vòng, một đao chém đứt rễ cây kia. Rễ cây rớt xuống ở trên mặt đất phịch một tiếng, mà những rễ cây bị chặt lùi về phía đường kia, những chỗ bị vỡ có máu đen chảy ra, tàn mát ra khí tức tanh hôi. Hơn nữa nước mưa âm trầm khiến trong sân chướng khí lan tràn. Cũng may đại hán một thân võ đạo chân ý lưu truyền không ngừng, tương đối hùng hậu, như một tầng kim quang che chở thể phách. Mắt thấy đạo nhân trẻ tuổi tới đây giúp vui, hắn từ râu cái nón phun ra một búng máu, tức cười nói: "Tiểu đạo sĩ, ý tốt tầm lĩnh, nhưng mà chớ làm trở ngại, mang theo bằng hữu của ngươi cấp tốc rời khỏi tòa nhà. Chỉ cần đi tới trấn nhỏ chuẩn bị mỹ tiểu khao từ mỗ, đây đã là giúp đỡ thiên đại rồi." Đạo sĩ trẻ tuổi lại không muốn rời đi như vậy. Chém yêu giết ma, vì dân trừ hại, nghĩa bất dung từ. Thân là đệ tử nhất mạch bàng chi của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, cho dù quan hệ xa xôi đến mấy, cho dù cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy với đạo giáo thánh địa kia, Trường Sơn, hắn cho dù là bừa bãi vô danh, đạo pháp thiếu hụt đến mấy, thì cũng là một trong ngàn vạn hậu tuyển của Trương gia chính thống Thiên Sư. Đạo nhân trẻ tuổi hai chân dán phù lục, chính là thần hành phù, dùng số tiền lớn để mua, có thể chống đỡ ước chừng thời gian một nén nhang. Thần hành phù còn có tên là giáp mã phù, nghĩa là giống như tên gọi, có thể giúp người sử dụng hành tẩu như là tuấn mã, giống như là thượng cổ thần nhân ngự phong tuần thú. Thần hành phù bởi vậy có thể tẽ thân phẩm thứ 7 ở trong cửu giai lục phẩm của phù lục đan thư. Cho dù sang quý đến mấy, đối với đạo nhân trẻ tuổi khiếm khuyết chiến lược, thể phách gầy yếu mà nói, là vật có giá trị. Bắt giặc phải bắt người cầm đầu trước. Đạo sĩ Trường Sơn hai ngón tay nhéo kiếm quyết, buôn tàu giữa hành lang, ngẩng đầu nhìn phía lầu hai Tú Lâu, nói: "Lập tức tuân lệnh, đi." Kiếm gỗ đào sau lưng vù vù một cái, từ sau lưng đạo nhân trẻ tuổi bay vút mà ra. Theo kiếm quyết song chỉ lay động rất nhỏ, nhưng cũng không phải là thẳng tắp sát thương thụ tinh nữ quỷ ở bên cột hành lang Tú Lâu kia, mà là một vòng lớn, vẽ ra một đường cong tinh diệu, cuối cùng vòng qua cột hành lang, từ bên cạnh đâm tới phần mặt nữ quỷ. Nữ quỷ chẳng những là phải trợ giúp phu quân dưới lầu áp chế mũi nhọn bảo đao của đao khách dâu quai nón, mà giờ phút này còn phải phân tâm đối phó truy kiếm gỗ đào phá không gào thét mà tới này. Liền bất chấp một tay che giấu dung nhan xấu xí, thì ra một nửa khuôn mặt của nàng huyết nhục hư thối, dòi bọ lúc nhúc, bạch cốt lộ ra sâu thẳm, nửa gương mặt đầy đủ dung nhan còn lại thì cũng là đầy vết dạn như đã đồ sứ bị nứt. Dung mạo này làm cho người ta buồn nôn ghê tởm, một vài phàm phu tục tử nhát gan chỉ sợ sẽ bị hù chết ngay tại chỗ. Vô số nhánh cây màu xanh mảnh mai từ bên trong cột hành lang vỡ tan mà ra, gắt gào quấn lấy chuôi kiếm gỗ đào, chỉ kém một tấc thôi sẽ ghim vào khuôn mặt. Trong khoảnh khắc đó, trên kiếm gỗ đào sáng lên một phù quang màu bạc cỡ hạt đậu tương, lăn lộn quanh thân kiếm từ cao xuống thấp. Một đốm linh quang tức phù đàm khiến cho nhánh cây này như gặp phải liệt hỏa, thiêu đốt xèo xèo, khói nhẹ từng trận. Nữ quỷ như bị sét đánh, kêu rên một tiếng như là bị xe rách tim phổi, nhanh chóng xoay cổ qua, không dám tiếp tục nhìn về phía đốm linh quang này, mạnh mẽ vất ống tay áo một cái, nhánh cây gần như là bị đốt cháy xém, quấn lấy kiếm gỗ đào cùng nhau bị ngã vào bên trong khuê phòng Tú Lâu. Sau khi nữ quỷ quay đầu, bởi vì động tác quá lớn, huyết khối cùng với dòi bọ trên mặt cùng nhau rớt xuống mỹ nhân kháo. Nữ quỷ khẽ khóc nức nở hẳn lên, không biết đã đau đớn hay là khổ sở. Oanh một tiếng, sau khi thấy một màn như vậy, nam tử cầm kiếm thở nhẹ ra tiếng, khó kìm lòng nổi, hô lên khuê danh nữ quỷ. Nam tử đau lòng không thôi, buồn bã nói: "Các người khinh người quá đáng, vì sao lại cùng dâm từ sơn thần cấu kết với nhau làm việc xấu, bức bách vợ chồng bọn ta như vậy? Phu nhân ta tuy thân là quỷ mị tinh quái, nhưng mà trước này chưa từng có hành động nào hại người.